Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048. Chương 46. Chính văn đệ 1048 chương mất nhiều hơn được. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca cũng đi theo lắc đầu. Mày càng thêm trói chặt, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc thế nào? Quân Vương Phi hay không muốn đem này gỗ đỏ hộp giao ra đây? Phủ cùng nhìn Mục Vân Giao, một bộ ổn siêu nắm chắc thắng lợi bộ dáng, khóa hôn chú chỉ có mỗi một đời giới chủ mới có thể. Cho nên phủ cùng đây là nhận định Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca sẽ không mới ở Vân Thanh Nguyệt trên người thi hạ khóa hôn chú. Mà Mục Vân Giao, giờ phút này trong lòng nhưng thật ra thực may mắn. May mắn là bọn họ trước tìm được rồi cái này gỗ đỏ hộp. May mắn nàng vừa lúc nổi lên trêu cợt phủ cùng tâm tư. Vô tình chi gian, liền đem phủ cùng nói cấp bộ ra tới. Bất quá này phủ cùng cũng là thực sự đáng giận, không nghĩ tới đem Vân Thanh Nguyệt bảy phách giao cho bọn họ lúc sau. Thế nhưng còn ở nàng bảy phách thượng thi hạ khóa hôn chú. Tuy rằng Mục Vân Giao không biết này khóa hôn chú đến tột cùng là cái dạng gì chú thuật. Nhưng là vừa nghe liền không phải cái gì tốt chú thuật. Như vậy đi, ngươi đem khóa hôn chú giải chú chi thuật nói cho ta. Ta liền đem trong tay gỗ đỏ hộp cho ngươi, nhìn phủ cùng. Mục Vân Giao lại nói, phủ cùng nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, theo sau lại đẩy trở nói. Khóa hôn chú là mỗi một đời bàn nhược giới chủ mới có thể chú thuật. Trăm triệu không thể ngoại chuyện, kỳ thật thật cũng không phải có thể hay không ngoại chuyện sự. Tình, mà là phủ cùng cảm thấy Mục Vân Giao khả năng sẽ xử trá. Ở hắn đem Vân Định khóa hôn chú giải chú chi thuật nói cho Mục Vân Giao lúc sau. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca liền đổi ý, không đưa bọn họ trong tay đồ vật giao cho bọn họ. Mục Vân tự nhiên rất rõ ràng phủ cùng mục đích là cái gì. Ngoác ngoác môi, mang theo vài phần châm chọc ý vị nhi mà nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không giống ngươi giống nhau lật lọng. Nói là đem ta mẫu thân bảy phách trả lại cho ta. Trên thực tế lại là ở ta nương bảy phách thượng thi hạ khóa hôn chú, phủ cùng vừa nghe. Một chương nguyên bản nho nhã trên mặt đen vài cái đồ. Thoạt nhìn rất là khó coi. Rốt cuộc bị một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều tuổi nữ hoa hoa châm chọc. Mặc cho ai, ai đều chịu không nổi đi. Mục Vân Giao quơ quơ trong tay gỗ đỏ hộp, nhìn phủ cùng lại nói. Người nghĩ kỹ rồi sao? Phủ cùng nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lại là thật lâu chưa từng nói chuyện. Hảo, ta có thể đem khóa hôn chú giải chú chi thuật nói cho các ngươi. Rốt cuộc nhị vị là thập phương tinh thần vực quân thượng cùng quân vương phi. Nói vậy cũng không phải cái gì lật lọng người, phủ cùng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Một mở miệng, liền cấp Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca khấu thượng nhất định tâng bốc. Này ngụ ý, đó là, nếu là Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao muốn lật lọng. Tên này đầu chỉ sợ cũng muốn xú. Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt châm chọc chi sắc càng sâu. Có thể, bất quá cũng không biết người cấp ra giải chú chi thuật hay không là sự thật. Rốt cuộc người ở ta nơi này danh dự độ không cao. Ta cũng không hiểu các ngươi bàn nhược giới chú thuật, nếu là ngươi tùy ý cầm một cái chú thuật tới lừa gạt ta. Chúng ta đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mục Vân Giao cong cong môi, nhìn phủ cùng lại nói. Khóe miệng là một mặt rào hoạt tươi cười. Đến nỗi phủ cùng, nghe thấy Mục Vân Giao nói lúc sau, nguyên bản liền âm trầm không ít sắc mặt, lập tức lại âm trầm rất nhiều. Cả khuôn mặt quả thực hắc ra tân cách điệu. Bất quá phủ cùng phía trước xác thật là có loại này tính toán. Hiện giờ chính mình tâm tư bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy. Lúc này liền đánh mất cái này ý niệm. chỉ có thể đem khóa hồn chú giải chú chi thuật quy quy củ củ nói cho Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh. Ca, đem khóa hồn chú giải chú chi thuật nhớ kỹ lúc sau. Mục Vân Giao khóe miệng lúc này mới hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.